Bát gia tái thế, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073 cho nên xô với Trần Bát Hoang, Diệp Ca là cái thá gì đối với người khác thì chuyện gia nhập nội viện rất khó, nhưng với Trần Bát Hoang mà nói, chuyện này thực sự quá dễ dàng, dễ như trở bàn tay thôi. Quan trọng nhất là, ông ta tin Trần Bát Hoang không chỉ có thể vào nội viện mà thậm chí còn có thể vào Vô Song môn. Đó mới là nơi quy tụ tinh anh của mọi thời đại trong học viện Vô Song. Ha ha, Vũ Văn Hữu cười khẩy, nghĩ rằng Lục Phong chỉ đang cố gắng giữ thể diện mà thôi, trong lòng vô cùng đắc ý, giọng châm biếm nói. Hành trình đến học viện Vô Song cũng phải mất vài ngày, Diệp Ca, trong mấy ngày này, nếu như cậu không để ý thì chỉ bảo thêm cho đám học viên của Lục Phong nhé, tránh chuyện bọn họ đến Côn Luân Hư lại làm mất thể diện của giới thế tục, cậu cảm thấy thế nào? Chỉ bảo thêm, ba chữ này thực sự là quá mức chói tai. Sắc mặt của Lữ Đông Dã và những người khác trở nên cực kỳ khó coi, u ám đến nỗi không thể u ám hơn, mí mắt Lữ Đông Dã giật liên hồi, nếu không phải có Trương Tử Đằng giữ hắn ta lại thì e là hắn ta đã trực tiếp ra tay rồi. Diệp Ca là cái thá gì? Dựa vào cái gì? Có tư cách gì mà chỉ bảo bọn họ? Cho dù là cần chỉ bảo thì cũng phải là do cậu Trần Bát Hoang chỉ bảo bọn họ mới đúng. Loại người như Diệp Ca cũng xứng. Ngay cả Âu Dã Thanh Vũ là người xem trọng đại cục, tính tình tốt, lúc này cũng có chút tức giận. Chỉ có điều, bọn họ chỉ có thể chịu đựng, nếu làm ra chuyện gì đó bốc đồng vào lúc này thì rất có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể cứu vãn. Huống hồ theo quy định, trên đường đến học viện Vô Song không được phép gây chuyện, không được động thủ, nếu không sẽ bị mất tư cách gia nhập học viện Vô Song. Như Trần Đức đã dặn dò trước khi anh chuẩn bị rời đi, trong thời gian này bọn họ nhất định phải khiêm tốn, có thể nhịn thì cố gắng mà nhịn. Thầy Văn Vũ, xin lỗi, tôi rất để ý, Diệp Ca lớn tiếng nói. Thứ nhất, tôi không có thời gian để lãng phí với những thứ rác rưởi này. Thứ hai, cho dù tôi có thời gian, bọn họ cũng không xứng để tôi chỉ bảo, một đám phế vật thì cho dù có chỉ bảo thế nào cũng vẫn là phế vật mà thôi. Diệp Ca đã từ chối rất dứt khoát, quyết đoán, không có chút gì gọi là do dự. Trong phòng trà đàm này, Diệp Ca quả thực rất chói mắt, thịnh thế ngất trời, ngay cả Lục Phong, nếu như thật sự động thủ, bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn, trong mắt mọi người, hắn có tư cách từ chối. Ha ha, không sai, thời gian eo hẹp quả thực không thể lãng phí, Vũ Văn Hữu có chút khó xử, nhưng lại không biết nói gì mới phải, ông ta cũng không có tư cách ra lệnh Diệp Ca làm gì, làm thế nào. Người trẻ tuổi thì tốt hơn là nên kiềm chế chút thì tốt hơn, Lục Phong cũng rất tức giận và phẫn uất, ông ta rất muốn nói giúp Trần Đức vài câu, nói anh lợi hại đến mức nào, nhưng ông ta biết rõ với tình hình hiện tại Trần Bát Hoang không có mặt, thực lực của Diệp Ca lại ở ngay trước mặt, có nói nhiều cũng vô dụng. Giống như hồi ở Đại học Thương mại Vân Bắc trước cuộc thi, bao nhiêu lần ông ta nói những lời tốt đẹp về Trần Đức trước mặt Trần Nguyên Bình và Ước Thư Huyên, biết bao lần ông ta nói thiên phú của anh rất mạnh, thực lực rất siêu phàm. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng những không khiến người khác xem trọng mà ngược lại còn khiến người ta tưởng ông ta đang nằm mơ, còn rước thêm nhiều sự châm chọc cùng mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài học vấp phải, đương nhiên ông ta sẽ không lặp lại sai lầm như cũ, lười nói nhiều. Cách chương.